quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê, chương 165, tìm một cái càng tốt cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim thị hỏi nhi tử, này tục ngữ, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hai nhà bọn họ cũng không có bao lớn lui tới, như thế nào nhân gia sẽ đưa cho bọn họ mấy thứ này? Nương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tống Minh Giang nghẹn một trương tuấn nhan đều là hồng thấu, ngay cả vành tai cũng là đỏ lên. Ngươi cũng đừng thẹn thùng, một cái nam nhân rất tốt, đừng giống cái cô nương ngượng ngùng. Kim thị liếc mắt nhìn nhi tử một cái. Này trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi tuổi tác cũng là không nhẹ, tuy rằng cha ngươi không còn nữa, chính là chúng ta Tống gia trước kia cũng là đã có cái trạng nguyên, ngạch cửa so với hộ quốc công phủ cũng không coi là thấp. Nếu ngươi thật là đối Thẩm gia cô nương có ý, nương đi cầu gì ngươi đi, làm nàng làm chủ cho ngươi. Nương, thật là không có loại chuyện này. Tống Minh Giang muốn giải thích chính là như thế nào đều là cảm giác chính mình giải thích vô lực. Xem bộ dáng một bức không tin này của nương hắn, Tống Minh Giang liền biết hắn này thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng là tẩy không rõ. Cho nên tốt nhất giải thích vẫn là không nói nhiều liền tốt, nếu không, sợ thật đúng là phải bị người hiểu lầm. Kim thị chính là không có nghĩ tới muốn một sự nhịn chín sự lành, lời nói đều là nói đến nơi đây, nếu như muốn lại là không nói rõ ràng, nàng sợ là ăn không vô ngủ không được. Giang nhi ta xem đại cô nương kia của Thẩm gia không tồi. Đại cô nương, Tống Minh Giang sừng sốt một chút. Nương nói chính là Thanh Dung muội muội, hắn cùng Thẩm Văn Hạo tương giao không tồi, tự nhiên đối với hai vị muội muội nhà hắn cũng đều là như thế xưng hô. Đúng vậy, đúng là vị kia. Kim thị lại là ngồi thẳng thân thể của mình, ta xem hài tử kia diện mạo không tồi, dáng người cũng là hảo. Nghĩ đến hẳn là không có cái bà nào sẽ không thích cái cô nương như Thẩm Thanh Dung vậy. Tuy rằng nói không có của hồi môn, chính là bọn họ cũng không cần quá nhiều của hồi môn, chỉ cần không sai biệt lắm là được. Hộ quốc công phủ lại là như thế nào, cũng không có khả năng ủy khuất đích trưởng nữ của chính mình. Lại là nói không có của hồi môn, kỳ thật nàng đều là cảm giác đó đều là chuyện không thể tin. Mà cái Thẩm Thanh Dung kia xác thật là người được chọn không tồi, đặc biệt là dáng người nhi thật sự là thực vừa mắt nàng, lại có một tay hảo thêu kỹ. Dù như thế nào cũng đều là muốn so với đám tiểu thư đại gia chỉ biết đánh đàn khiêu vũ kia tốt hơn rất nhiều. Con trai của nàng tự nhiên đều là muốn cưới cô nương thế gia. Mà trong nhiều cô nương thế gia như vậy, nàng cũng chỉ vừa mắt với cái Thẩm Thanh Dung kia. Ngạch cửa quá cao, nàng sợ chính mình chấn không được quá thấp, nàng lại là chướng mắt cho nên cái Thẩm Thanh Dung này đến thích hợp với Tống gia bọn họ. Tính tình cũng không giống như vậy Trương Dương, nghĩ đến cũng là một cái nghe lời, hảo đắn đo. Nương, Tống Minh Giang vội vàng hô Kim thị một tiếng. Đừng kêu nương, nương xem liền chính là vị cô nương kia đi. Kim thị thật đúng là người chính là nói gió, mưa là mưa. Chờ tới lúc thời tiết tốt một chút ta liền đi tìm gì của ngươi đi. Tống Minh Giang vội vàng đối với những cái nhà đầu bà tử bên người đó xử một chút ánh mắt, mấy cái nhà đầu bà tử cũng đều là đi theo lui đi ra ngoài. Chờ đến lúc phòng trong cũng chỉ có mẫu tử hai người bọn họ là lúc. Tống Minh Giang lúc này mới nghiêm túc cùng mẫu thân chính mình nói. Nương, chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn không thể trước mặt gì đề cập đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao, Kim thị này liền không cao hứng. Đây chính là việc hôn nhân của ngươi, là sự kiện đại sự. Sao lại không thể nói với dì của ngươi? Tuy rằng nói nàng không phải thân dì của ngươi, chính là ngươi cũng đã hô nàng một câu gì? Nương, Tống Minh Giang lại là hô một tiếng nương, đều là bất đắc dĩ, sau đó đây mới là nhỏ giọng đối với Kim thị nói. Nương, Thanh Dung muội muội chính là dì cấp biểu ca định ra tới, hai nhà đều đã trao đổi tín vật liền chờ sau khi Thanh Dung muội muội cập kê, đây mới là tới cửa cầu thân, chuyện này người biết đến cũng không nhiều, nương, ngươi cũng không thể nói cho người khác. Mà Kim thị vừa nghe cả người đều là không thoải mái. Nàng nhìn chúng người, như thế nào Tuấn Vương Phi bên kia cũng là coi trọng, mà nàng tự nhiên là không dám đoạt người cùng Tuấn Vương Phi bên kia. Thôi bỏ đi, nàng nghĩ nghĩ, dù sao con nàng còn nhỏ, cũng không vội. Một hai năm sau, chờ con nàng thi vào hoàng bảng, còn sâu gì không có cô nương tốt cho nàng chọn làm con dâu. Giang Nhi, nương về sau sẽ tìm cho ngươi một cái càng tốt. Kim thị chính là đối với Nhi tử chính mình có kỳ vọng cực lớn, mặc kệ là tiền đồ hay là việc hôn nhân, đều là giống nhau. Nhà bọn họ liền chỉ có một cái con trai độc nhất như vậy, tự nhiên, nàng là phải hảo hảo tương xem, những cái không tốt, phẩm tính không hợp cũng là đừng mơ tưởng gà vào đại môn Tống gia của nàng. Kim thị thỉnh thoảng ở trong lòng chính mình tính toán, đương nhiên cũng là đem cả đời của nhi tử cũng đều là nắm ở giữa lòng bàn tay của chính mình. Bên ngoài tuyết vẫn là rơi, mỗi ngày đều là như thế. Nếu có than tốt, y phục tốt mà nói, thời tiết này cũng bất quá chính là như thế. Chỉ là với những nhà phú quý nhân gia này mà nói, trận tuyết này kỳ thật chính là thêm chút gia vị trong sinh hoạt của bọn họ mà thôi. Còn có thể đánh chơi ném tuyết, lại là đắp nạn người tuyết linh tinh. Một ít cô nương nhàn rỗi không có việc gì còn muốn lại là cử hành mấy cái hội ngắm tuyết gì. Chính là với những cái người nghèo đó mà nói, trận tuyết như vậy thật sự đều là tai họa ngập đầu. Mới đầu thời điểm, khả năng nhiều người cũng đều là ôm một loại tâm thái không có quan hệ, rốt cuộc năm vừa rồi cũng không phải không có trận tuyết lớn như vậy. Chính là dần dần tuyết này liền vẫn luôn không có đỉnh quá, rơi liền cả một tháng. Mà về sau tuyết càng ngày càng dày, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, ngay cả trong kinh thành cơ hồ đều là không có than củi mà bán, những cái than củi trong nhà huân quý đó cũng đều bắt đầu cạn kiệt. Hộ quốc công phủ lại là chưa từng có thiếu quá than củi. Thẩm Thanh từ lúc trước để quản gia ít nhất đều là thu nhất vạn cân than củi. Này đó than củi một xe đều là hướng Tuấn Vương phủ bên kia đưa, còn có ba vị quận chúa của Tuấn Vương phi. Bên phía Trình gia cũng là sẽ là đưa đi một ít. Mà chẳng sợ là nhiều than củi, lúc này cũng đều là cấp tốc mà tiêu giảm. Bất quá dù là như thế nào, cũng đều là có thể chịu đựng qua một cái mùa đông này. Trong kinh quý nhân còn như thế, liền không cần để chút giống nhau quan lại nhân gia. Bên đường cửa hàng đều chậm rãi đóng cửa, ngày ngày mở cửa cũng không có mấy hộ. Nhưng dù là vậy, nhất phẩm hương đến lúc đó mỗi ngày vẫn luôn là mở ra cửa lớn, bên trong vẫn luôn là thiêu than củi, làm người đi vào cũng là không có quá lạnh. Sinh ý tuy rằng có chút ảnh hưởng, chính là lại không quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một tháng xuống dưới, vẫn là mười mấy vạn lượng nhập sổ. Rốt cuộc bản thân những người lại nhất phẩm hương mua hương liệu, đều là phú hộ ở trong kinh. Còn nữa, nhất phẩm hương lại là khôi phục thói quen thành mở cửa thời gian nửa ngày, cho nên chẳng sợ lại hạ đại tuyết, muốn mua vẫn cứ sẽ mua. Hơn nữa cũng không biết là từ đâu có tin tức nói, sau khi dùng an tức hương của nhất phẩm hương, liền sẽ không ngửi thấy những hương vị thấp kém của những thứ than củi kia nữa. Cho nên nhiều ngày qua, những loại hương khác bán như thế nào trước không đề cập đến, chính là an tức hương lại là sắp cháy hàng. Hà Mama đã đi tới, lại là đem áo khoác lên trên người Thẩm Thanh Từ. Tỷ nhi lại là đứng làm cái gì, tay cũng đều là bị đông lạnh tới rồi. Mama yên tâm, ta sẽ chú ý. Thẩm Thanh Từ sờ sờ khuôn mặt của bản thân, trên mặt độ ấm cũng là ôn ôn, một chút cũng là có bị đông lạnh đến. Cách chương.